Phong Thần Châu, chương 3425, hai món vương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Tiên Lạc Vũ buồn cười, nhưng không dám cười. Từ xưa đến nay, gần như không ai dám nói chuyện với ông nội như vậy. Cho dù là phụ thân Vũ Vương nói chuyện với ông nội cũng có lúc bị giáo huấn giống như cháu trai vậy. Hàn thiết này của ngươi, lão phu tuy không biết là vật gì, nhưng nhìn thấy vật liệu phụ ngươi muốn, nhất định là muốn luyện chế vương khí. Hàn thiết này đào ra từ đáy đầm linh thức thiên ngoại tiên ta. Ngươi luyện chế vương khí, thế nào cũng phải phân cho ta một món vương khí chứ. Lão phu chỉ cần một món, mặt ngươi lớn thật đấy. Hai tay Tần Ninh chắp phía sau, đi đến ngồi xuống bên ghế, lười biếng nói. Chấn Thiên Vương thở phì phì, Tần Ninh không biết xấu hổ. U Vương, đừng có quá đáng. Chấn Thiên Vương lại nói, ngươi lấy được hàn thiết này, đầm linh thức sau này phế rồi. Làm sao ngươi bồi thường cho thiên ngoại tiên ta đây? Nghe thấy lời này, Tần Ninh trầm mặc, Tiên Lạc Vũ nhất thời trong lòng cho ông nội một lời tán thưởng. Vẫn là lão hồ ly có thể đối phó với lão hồ ly. Lời của ông nội đã hù dọa được Tần Ninh. Đầm linh thức cực kỳ quan trọng đối với thiên ngoại tiên. Thiên nhân của thiên ngoại tiên linh thức đều mạnh hơn rất nhiều so với thiên nhân ở nơi khác. Đây chính là quy công cho đầm linh thức. Tần Ninh nghe thấy lời này, ho khan một cái. Được, nếu đã như vậy thì cho các ngươi một món. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiên Lạc Vũ vui mừng, nhưng nhìn về ông nội lại thấy ông ngây người. Ông nội, Tần Ninh công tử, đồng ý rồi. Tiên Lạc Vũ ngây ra. Tần Ninh đã đáp ứng rồi. Làm sao ông nội lại làm biểu cảm buồn khổ? Thật kỳ quái, tên xúc sinh nhà ngươi. Chấn Thiên Vương chỉ vào Tần Ninh, tức miệng mắng to. Lão phu chỉ là lừa ngươi thôi. Đầm linh thức, thật sự xong rồi. Lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ đột nhiên hiểu, lại nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt phức tạp, vẻ mặt Chấn Thiên Vương càng đau khổ. Ông ta chính là gạt Tần Ninh, muốn để Tần Ninh cho thiên ngoại tiên một món vương khí. Dù sao một món vương khí, đối với vương giả mà nói, lực chiến đấu tăng ít nhất tăng 30%, rất quan trọng. Một vị vương giả linh thức 1 vạn mét. Nếu có một món vương khí thì hoàn toàn có thể đối phó với một vị vương giả tay cầm bảo khí và biển linh thức 3 vạn mét. Đây chính là sự mạnh mẽ của vương khí. Nhưng không ngờ Tần Ninh liền đồng ý. Điều này chứng minh cái gì? Chứng tỏ đầm linh thức thật sự sẽ vì vật này mà dần dần mất đi công hiệu. Tần Ninh ho khan một cái, mặt đỏ lên, nói, cho ngươi hai món mới phải. Chấn Thiên Vương đang định mắng, Tần Ninh lại nói, lão vô tận cũng vậy thôi. Cửu Minh U Thiết này nếu ta không phát hiện ra thì cả đời thiên ngoại tiên các ngươi cũng không có được hai món vương khí đâu. Hai món vương khí cho hai vị vương giả có thể so với 100 thiên nhân đứng đầu. Đủ khiến thiên ngoại tiên các ngươi hưng thịnh mấy vạn năm. Đừng không biết đủ chứ. Thấy Chấn Thiên Vương vẫn muốn mắng, Tần Ninh mở miệng nói, phụ nữ ở bên cạnh ta đang nhìn đấy. Trước kia không biết ta là U Vương chuyển thế. Ngươi ở trước mặt người phụ nữ của ta mắng ta cũng thôi đi. Cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng rõ ràng. Ta chính là U Vương. Mặc dù là chuyển thế đến, nhưng ta không cần mặt mũi sao? Chấn Thiên Vương lúc này giận quá. Ông ta hít một hơi, từ từ nói, ngươi trả về cho ta. Trả về, ngươi nghĩ gì? Nhất thời Tần Ninh quát lên. Ngươi biết để lấy được thứ này ta đã hao phí vạn năm tuổi thọ. Bị thương nặng nhặt được cái mạng mới trở về đấy. Nghe thấy lời này, Chấn Thiên Vương nhìn về phía Tần Ninh. Ha ha, trong đại điện, bầu không khí cổ quái. Dần dần Chấn Thiên Vương mở miệng. Hai món vương khí, một cây thương, một thanh kiếm. Tần Ninh lại nói, ngươi cũng già rồi, cho ngươi thì quá lãng phí. quay về ta đưa ngươi thành thánh. Vương khí đối với ngươi không có tác dụng lớn. Cho tiên hàm đi, ta chế tạo cho hắn một thanh chùy chiến, cách trương.